Tu La Vũ Thần, chương 2939, Sở Hãn Tiên Kiếm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là cái gì, là chí bảo sao? Lại có thể đạt được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực như thế chí bảo, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Đám người kinh ngạc không thôi, dù sao đến loại cảnh giới này, có thể tăng lên nghịch úa chiến nhất phẩm chiến lực, đây chính là phi thường ghê gớm sự tình. Mà bởi vì Sở Phong viễn cổ chiến phủ cùng viễn cổ chiến kiếm cùng Sở Phong dung hợp về sau, tựa như hộ thân pháp bảo bình thường, vây quanh Sở Phong xoay tròn, cũng là xác thực giống như là một loại nào đó chí bảo. Cho nên mọi người đều đang suy đoán, cái kia đến tột cùng là loại nào chí bảo. Dù sao, tại tổ võ tinh vực, phàm là nổi danh chí bảo, mọi người đều nghe qua, huống chi là có thể tăng một phẩm nghịch thiên chiến lực. Nhưng là Sở Phong sử dụng, bọn hắn hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đúng, cái kia cũng không phải là chí bảo, khí tức kia là bí kỹ, Sở Phong chỗ thi triển, chính là vô thượng bí kỹ. Nhưng là rất nhanh liền có người phát giác được, Sở Phong sử dụng kỳ thật cũng không phải là chí bảo, mà là bí kỹ. Bí kỹ, ta thiên, cái kia giống như thật là bí kỹ, trong thiên hạ lại có cường đại như thế bí kỹ. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là nhao nhao ý thức được, Sở Phong chỗ thi triển, thật là bí kỹ. Nhưng khi bọn hắn ý thức được sau chuyện này, ngược lại càng thêm giật mình. Bí kỹ uy năng, tại chân tiên cảnh trước đó, còn có thể phát huy một hai. Nhưng đến võ tiên cảnh, sớm đã không còn tác dụng, kém xa tiên cấm võ kỹ, thậm chí ngay cả tiên pháp đều là không bằng. Nhưng là Sở Phong chỗ thi triển bí kỹ, lại có thể tăng lên nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, chớ nói tiên pháp, đây chính là cường đại cỡ nào tiên cấm võ kỹ, đều không có đủ lực lượng a, tại võ tiên cảnh, còn có thể thi triển ra cường đại như thế bí kỹ, đây càng là đã chứng minh Sở Phong thủ đoạn, người phi thường nhưng so sánh. Chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả cùng Sở Phong giao thủ lệnh Hồ Thiết Diện, trong mắt vẻ kinh ngạc cũng là càng ngày càng đậm. Khó trách có thể đủ thắng quá mệnh dã, ngươi thủ đoạn, xác thực bất phàm. Bất quá chỉ là tăng lên chiến lực sợ là không được, đến tột cùng thực lực như thế nào, còn muốn nghiệm chứng một phen mới được. Bá lệnh Hồ Thiết Diện này nói cho hết lời, tay áo hất lên, một thanh ánh vàng rực rỡ đại đao, liền xuất hiện ở trong tay. Cái này cây đại đao, chiều dài 3 mét. M, không chỉ có kim mang sáng chói, càng là phong mang tất lộ. Bình thường đao kiếm, phần lớn có khắc rồng chi đồ án, nhưng lệnh Hồ Thiết Diện đại đao trong tay, lại khắc lấy long phượng. Long phượng sinh động như thật, nếu là nhìn kỹ, lại đang ngọ nguậy, liền phảng phất muốn phá binh mà ra, muốn đấu cái ngươi chết ta sống bình thường. Này binh vừa ra, ngay cả hư không cũng bắt đầu kịch liệt rung động, liền như là biểu thị, một trận mênh mông chi uy, sắp dương hiện bình thường. Mà này binh, tại toàn bộ tổ võ tinh vực đều là một thanh có cực lớn danh khí tiên binh. Tên là, Long Phượng Đấu Chi Nhận. Là Long Phượng Đấu Chi Nhận, đây chính là tiên binh bên trong cực phẩm A. Khi lệnh Hồ Thiết Diện lộ ra binh khí về sau, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Tiên binh cường yếu, vậy chẳng khác nào người sử dụng mạnh yếu. Mà Long Phượng Đấu Chi Nhận uy lực, đây chính là không thể nghi ngờ cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong giờ phút này, nếu không thể xuất ra một kiện cùng cấp bậc binh khí, như vậy thì coi như hắn bằng vào cường đại bí kỹ thu được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng từ về mặt chiến lược đuổi ngang lệnh Hồ Thiết Diện. Nhưng là hiển nhiên, vẫn là hội rơi vào hạ phong. Mà cùng lúc đó, lệnh Hồ Thiết Diện nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là hiện ra một vòng ngạo ý, trong mơ hồ có một tia xem thường. Lệnh Hồ Thiết Diện ngược lại cũng không phải cảm thấy, Sở Phong không bỏ ra nổi cực phẩm tiên binh. Kỳ thật tổ võ trong tinh vực cực phẩm tiên binh cũng là không ít nhưng là có cực lớn danh khí cực phẩm tiên binh thế nhưng là không nhiều. Mà hết lần này tới lần khác trong tay hắn cái này thanh Long Phượng Đấu Chi Nhận chính là một thanh danh khí cực kỳ vang dội tiên binh. Chính là cái này tiên binh danh khí, để hắn có tự phụ vốn liếng. Ai, đáng tiếc ta cái kia thanh cung. Giờ phút này, Sở Phong rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói lệnh Hồ Thiết Diện cái này Long Phượng Đấu Chi Nhận rất mạnh, nhưng Sở Phong nhưng cũng có thể chống lại binh khí, cũng tỉ như cái kia Tiễn Đạo Tiên Cung. Chỉ là đáng tiếc Tiễn Đạo Tiên Cung, Sở Phong đã tặng cho Vu Mã Thắng Kiệt. Không có cách ai bảo Sở Phong không cẩn thận, thấy được người ta Vu Mã Thắng Kiệt thân thể đâu, người ta dù sao cũng là nữ hài tử a, hơn nữa còn là như vậy mỹ mạo tuyệt thế mỹ nữ. Cứ như vậy bị Sở Phong nhìn, mặc kệ hữu tâm hay là vô tình, tóm lại muốn bồi thường một cái người ta. Nhưng là Sở Phong cảm thán về cảm thán, vẫn là đưa bàn tay sờ về phía mình túi càn khôn. Ông sau một khắc, một cây đoàn kiếm liền xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Mà cây đoàn kiếm kia vừa ra, hôm nay địa đều là kịch liệt run lên. Một cỗ cường đại uy thế, càng là quét sạch bát phương. Cây đoàn kiếm này, toàn thân màu đen, dài ước chừng 3 thước. nhìn một cái cũng không cái gì chỗ đặc thù, thậm chí tại tiên binh bên trong, vậy chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng, cây đoản kiếm này phía trên, lại khắc lấy ba chữ, là ba chữ này, hấp dẫn ở đây người ánh mắt. Sở Hãn Tiên, cái kia màu đen trên đoản kiếm, khắc lấy Sở Hãn Tiên ba chữ. Trời ạ, Sở Hãn Tiên, cái này thanh tiên binh phía trên, vậy mà khắc lấy Sở Hãn Tiên ba chữ. Có người liếc mắt liền thấy được Sở Hãn Tiên ba chữ, lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng đều là tiểu bối, thế nhưng là Sở Hãn Tiên uy danh, toàn bộ tổ võ tinh vực ai không biết. Đây chính là đã từng tung hoành toàn bộ tổ võ tinh vực, khinh thường quần hùng tuyệt thế chi tài. Cái này tiên binh uy thế, vậy mà không kém chút nào Long Phượng Đấu chi nhận, cái này chính là tiên binh bên trong cực phẩm A, cùng lúc đó, vậy có người sợ hãi thán phục tại đoàn kiếm kiệu uy thế. Xác thực cái này thanh màu đen đoàn kiếm một khi xuất hiện, cái kia cường đại uy thế, không kém chút nào lệnh hồ thiết diện Long Phượng Đấu chi nhận. Không chỉ có uy thế cường hoành, đồng thời còn có khắc Sở Hãn Tiên danh tự, sợ cũng là có chút địa vị a, hẳn là Sở Hãn Tiên người sùng bái đúc thành binh khí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán, cái này thanh tiên binh lai lịch là Hắc Diễm Quỷ Kiếm. Biến mất đã lâu Hắc Diễm Quỷ Kiếm, đây chính là Sở Hãn Tiên năm đó bội kiếm. Mà đúng lúc này, có người lên tiếng kinh hô. Lại có người nhận ra thanh kiếm này. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.